Chương 437, hẹp hòi nữ nhân 14. Nếu là không được chọn còn miễn, có chọn Trần Mẫu như thế nào lại lưu lại cái tiểu hài tử không đề cập tới đừng, chỉ đem cái này hài tử liền không thể làm việc, nhân ra là làm nàng nhìn Phương Thị, cũng không phải là nuôi không, có thể làm việc đương nhiên muốn làm. Có hài tử kéo tính xảy ra chuyện gì nghe được Sở Vân Lê như vậy nói, Trần Mẫu đưa tay liền đi ôm hài tử. Mà Phương Thị quả nhiên không chịu, thấy Trần Mẫu vứt xuống nàng, lập tức quay người liền muốn chạy. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không vui. Không đợi bên người nàng bà tử động thủ, Trần Mẫu phản ứng nhanh chóng, một cái kéo lây Phương Thị quần áo, chộp liền đoạt tã lót, đối mặt với chung quanh hàng xóm ánh mắt quái dị, Trần Mẫu còn nói, muốn hài tử muốn điên rồi, các ngươi không biết, nàng sinh ra tới cái kia không có, ôm người khác không phải nói là chính mình. Lại đối Phương Thị trách mắng, nhanh lên còn cho nhân ra. Phương Thị không bỏ được hài tử, một là nàng muốn mượn cái này hài tử trèo lên điền ra. Hai nha, hài tử đến cùng là thân sinh, sao có thể nói bỏ liền bỏ vô luận loại nào, đứa nhỏ này cũng không thể bị thương. Trần Mẫu trộm tới đoạn, động tác căn bản không thể xưng là ôn nhu, một cái kéo tới chân của đứa bé. Phương Thị sợ nàng bị thương hài tử, tay bên trong buông lỏng, hài tử đã rơi xuống Trần Mẫu tay bên trong. Đoạt hài tử dây dưa bất quá hai hơi, Trần Mẫu liền ổn ổn ôm lấy hài tử, đưa đến Kim Tử tay bên trong. Vẫn không quên diễn trò làm nguyên bộ, nói, hài tử còn cho ngài Phương Thị sắc mặt trắng bệnh, nương, ngươi không thể tiếng nói xuống dốc, đã bị Trần Mẫu một cái đẩy vào trong sân. Đem người thúc đẩy đi, Trần Mẫu liền nhấc lên viện môn, nịnh nọt cười nói, Điền phu nhân, vừa rồi ngươi nói chuyện Sở Vân Lê cu nở dê không có làm nàng thất vọng, bán thuốc mà thôi. Bán cho ai không phải bán đâu, chỉ cần ngươi xem trọng nàng, mỗi tháng đều có thể đi Tam Lang Y quán cầm đầy đủ một tháng ăn dược. Trần Mẫu cảm động đến rơi nước mắt, không để ý tới viện tử bên trong kêu khóc người, tự mình đem Sở Vân Lê đưa lên lập tức xe người này chính là quái. Nếu là không có khởi tiền gấp 10 mua thuốc chuyện, Trần gia bất quá là bình thường mua thuốc mà thôi, chắc chắn sẽ không đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Trở về trên xe ngựa, Kim Tử nhìn trong lòng ngực tã lót, hỏi dò. Phu nhân, đứa nhỏ này ngài làm sao bây giờ? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, y quán bên kia hỏi thăm một chút, có hay không người bên ngoài tới chị không mang thai chứng, đến lúc đó thừa dịp trời tối đem đứa nhỏ này đưa đến bọn họ môn khẩu cũng là phải. Nghe vậy, Kim Tử thở phào một cái, đập đập hài tử chóp mũi, ngươi vận khí thật tốt. Thấy thế, Sở Vân Lê cười hỏi, ngươi sẽ không cho là ta sẽ đối với cái này hài tử động thủ đi? Kim Tử sắc mặt xấu hổ. Mặc dù không có nhận lời nói, nhưng rất rõ ràng nàng chính là nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình không có quản lý tốt thần sắc, bận bịu giải thích nói, ta xem ngài đối với đại gia nói một nửa, giật mình lỡ lời. Thân là một cái nha hoàn, vô luận chủ tử làm cái gì, nàng đều không nên lắm miệng ý tứ. Nàng đối với Điền Ký Ân nhẫn tâm Sở Vân Lê không lắm để ý, Điền Ký Ân là đại nhân, có thể khống chế lời nói của mình. Nhưng cái này hài tử một người vô luận lù cờ na ho đều phải có điểm mấu chốt, ai cũng biết làm người cha mẹ, đối đại hài tử, dù sao cũng nên tha thứ mấy phần mới tốt. Xưa nay không đúng không hiểu chuyện hài tử động thủ, chính là nàng điểm mấu chốt. Đồng thời đời trước, Điền gia cũng không có rơi vào cái này hài tử tay bên trong. Kim Tử vừa rồi lỡ lời, chủ tử mặc dù không có tính toán, nàng nhưng cũng không dám lại nói. Hài tử không có dưỡng hai ngày. Y quán bên kia liền nghe được một đôi từ nông thôn tới phu thê, mượn bạc đến khám bệnh, bất quá vẫn là không công mà lui. Trước khi đi ngày ấy, Sở Vân Lê làm cho người ta đem hài tử đặt tại bọn họ đường về nhà bên cạnh. Lúc đó hài tử trên người liền một thân áo vải, toàn thân trên dưới đều không có thứ đăng giá, dù là như thế, hai người này vẫn là đem hài tử ôm đi. Đây là thật không mang theo một ít tư tâm thu dưỡng. Hài tử mới vừa đưa tiễn. Kim Tử chính bẩm báo đâu rồi, y bạc liền đến bẩm báo, nói Trần Luật đến rồi, nghị muốn thấy nàng. Hai ngày trước đã cầm một tháng dược, lại tới làm cái gì Sở Vân Lê không gặp, về sau mới từ truyền lời bạc trong miệng biết được, hắn nghị muốn tiếp trở về hải tử. Đứa nhỏ này kỳ thật nói đưa liền đưa, muốn tiếp liền tiếp lại nói, hiện tại nàng cũng biến không ra tại điền ra, nàng không muốn gặp người ngoài, là thấy không ra nàng. Sở Vân Lê nhật tử trôi qua coi như bình tĩnh. Ngoại trừ giáo hải tử bên ngoài, chính là nhìn y quán sinh ý, đừng nhìn ngắn ngủi mấy tháng, đã hồi vốn, gần nhất nàng dự định lại mở một nhà chi nhánh. Về sau còn muốn hướng cách vách huyện thành mở. Muốn nói Điền Phụ đối với nàng đem Điền Ký Ân đuổi ra ngoài không có gì nghị là nói dối. Chính là thiên đại sai, đó cũng là hắn nhi tử, cu nở dê không nợ hắn chịu khổ. Nhưng là khi nhìn đến Sở Vân Lê Y thì quán sinh ý phát triển không ngừng, thậm chí chuẩn bị lại mở một gian thời điểm liền thu lại nghĩ muốn nói giúp tâm tư. Chiếu vào cái này tư thế, về sau nàng sản nghiệp sẽ so hiện tại Điền gia tiểu lâu càng lớn càng tốt hơn, mà những này, coi như không phải hắn nhi tử, ít nhất là hắn tôn tử, không có nhìn y lý quán tên đều gọi tam lang y lý quán A, hắn không chỉ chính mình không khuyên giải, thậm chí còn ngăn đón Điền mẫu không cho nàng khuyên. Tại Điền mẫu nói cùng cái kia bị đưa đi hải tử lúc, Điền phụ khá là không kiên nhẫn, nhân ra chỉ là đưa tiễn, lại không có đem hải tử như thế nào, đã tính người thiện lương. Nếu là thật giết, ta ngươi lại có thể thế nào? Điền mẫu yên lặng, trên đời này là một đứa bé vô thanh vô tức biến mất biện pháp còn nhiều, nàng thật đúng là không thể như thế nào. Sở Vân Lê tân y ghề quán, chọn tại Điền gia tiểu lâu đối diện, bên này mới xem như lợi thành phồn hoa nhất địa phương. Lần trước nàng không có mở ở chỗ này là bởi vì bạc không đủ. Khai trương hôm đó, nàng mang theo ba cái hải tử đến Điền gia tiểu lâu, lầu hai cửa sổ mở ra, vừa hay nhìn thấy mới khai trương y y quán. Đại lang đã hiểu chuyện, cười chắp tay nói, nương, khai trương đại cắt nhị lang cu nở dê đi theo học theo, nói, nương, tài nguyên cút cút tiểu cái kia, sẽ chỉ nằm tại trong tã lót thổ phào phào. Sở Vân Lê mỉm cười ứng, chờ ta kiếm lợi bạc, cho các ngươi mua bút mực giấy nghiên. Vui vẻ hòa thuận gian, đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại, thấy được phía dưới y quán bên ngoài đám người bên trong người nào đó. Điền Ký Ân thế mà xuất hiện ở đây. Đại lang theo nàng tầm mắt, cu nở dê nháy mắt bên trong phát hiện đám người bên trong Điền Ký Ân, đầu tiên là vui mừng, sau đó nghi hoặc, cha bên cạnh nữ nhân là ai, nữ nhân này là ai, nữ nhân kia là ai. Sở Vân Lê cũng muốn biết, ta chỉ thấy một cái 15-16 tuổi tuổi trẻ cô nương, dắt Điền Ký Ân tay áo, chính liễu diễu chỉ vào y quán nói gì đó, sát lại rất gần, cũng khó trách đại lang nháy mắt bên trong liền không có vui mừng, khoảng cách giữa hai người, thật sự là không bao xa, đã siêu việt. Bình thường giữa nam nữ giới hạn, Sở Vân Lê phân phó bên cạnh Kim Tử, làm cho người ta đi thăm dò, kia nữ nhân là ai. Kim Tử ứng thanh, lui ra ngoài. Tam lang y dịch quán sớm tại trước đó thanh danh liền đã truyền ra, hiện tại bên này mới khai trương, tiền thuốc sẽ tiện nghi chút, nhưng có phần ngạch, cho nên, múa sư vừa lui trợ, rất nhiều người liền chen vào. Kim Tử rất mau trở lại đến rồi, nô tỳ đã để người đi tra, chỉ là trở về thời điểm nghe mấy cái tiểu nhị đang nghị luận, cái cô nương kia, lúc trước cho tiểu lâu đưa đồ ăn dân trồng rau bên trong một gia đình nữ nhi, bởi vì mẫu thân mất sớm. Hắn cha đưa đồ ăn còn cùng đi theo qua mấy lần từ lâu. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, như có điều suy nghĩ, như vậy nói, nàng biết thân phận của hắn. Kim Tử không dám ngẩng đầu. Vâng, tiểu nhị là nói như vậy, trước kia đại gia cùng này vị gọi Bạch Thanh cô nương chạm qua mặt. Đời trước nhưng không có cái gì Bạch Thanh, đương nhiên, cũng có thể là đại môn không ra dư thanh lâm không biết. Phía dưới hai người thấy múa sư rời trận, hai người thế mà hướng tiểu lâu bên này tới. Thấy thế, Sở Vân Lê trầm giọng nói, đi mời bọn họ đi lên. Không bao lâu, một thân áo vải Điền Ký Ân liền mang theo Bạch Thanh đi đến, mặt bên trên còn có chút kinh hỉ. Lâm nương, ngươi nguyện ý gặp ta rồi? Sở Vân Lê lắc đầu, không phải, mà là ta phát hiện ngươi bên cạnh nhiều vị cô nương, cố ý gọi ngươi tới hỏi một chút. Bạch Thanh vốn dĩ mang theo đỏ ửng mặt thời gian dần qua tái nhợt xuống tới, phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta cùng đại gia quan hệ thế nào đều không có. Ngài không tin ta, cũng nên tự tin, đại gia có ngài như vậy thê tử, người khác há lại sẽ đập vào mắt. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Điền Ký Ân, vậy cũng không nhất định, nam nhân đối đãi đẹp ánh mắt đại khái cùng nữ nhân khác biệt, trong mắt ta không có chút nào mỹ cảm gần 30 tuổi nữ nhân, hắn không phải cũng cùng nhân gia làm ra đến rồi hài tử. Lâm nương, đây là Điền Ký Ân buồn bực xấu hổ thanh âm. Sở Vân Lê móc móc lô thai. Như thế nào cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Dám làm không dám nói vẫn là ngươi làm xuống việc này, không muốn để cho vị cô nương này biết ta nói không lại ngươi. Điền Ký Ân chắp tay, quay người mở ra cái khát mắt. Đúng lý không tha người, cũng phải có ly a, hắn nói không lại. Rõ ràng chính là hắn đối lý ngươi đến tiểu lâu làm cái gì đây mới là Sở Vân Lê muốn biết. Nếu là tiểu lâu âm thầm tiếp tế Điền Ký Ân, đừng trách nàng không khách khí. Điền Ký Ân còn chưa lên tiếng. Vư Á Thượng Bạch Thanh nói thật nhanh, đại gia là vì giúp ta mới đến. Hỗ trợ Sở Vân Lê hỏi lại, ngữ khí bên trong tràn đầy không để ý, mang theo khinh thường. Điền Ký Ân chịu không nổi như vậy ngữ khí, ta có chừng mực hắn bản ý là muốn nói, hiện tại hắn hỗ trợ đã có phân tức, không phải tùy tiện ra tay giúp đỡ. Ngươi khi nào không có phân tức rồi? Sở Vân Lê hỏi lại, lại nhìn về phía Bạch Thanh, tới tiểu lâu vì cái gì Bạch Thanh có chút khẩn trương, cắn cắn môi, vành mắt đỏ lên, ta tra bệnh rất lâu, dược uống không ít nhưng không thấy tốt, ta nhà bên trong không có bạc. Thế là liền nghĩ đến tiểu lâu trước chi một chút bạc lấy thuốc. Kim Tử thấp giọng nói, việc này nô tỳ nghe nói qua, lão gia xuất thân bần hàn, bình thường đối xử mọi người hiền lành, đối dân trồng rau cũng dễ nói, phàm là nhà bên trong trong tay không tiện, đều có thể hỏi trước tiểu lâu chi bạc, lúc sau lại dùng đồ ăn chống đỡ lên. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, nếu là có tiền lệ, đi tìm trưởng quỹ tới. Sở Vân Lê tìm người, trưởng quỹ tới nhanh chóng, nghe Bạch Thanh nói về sau, khẽ nhíu mày, nhìn một chút Đông gia phu nhân, vẫn là nói, Bạch cô nương, theo ta được biết, trong nhà người đồ ăn tất cả đều là ngươi cha loại, đã bệnh hắn, kia về sau thức ăn này liền không nhất định ta cha nhất định sẽ không có việc gì Bạch Thanh đánh gây hắn, còn có chút thở phì phò. Trưởng quỹ thấy Sở Vân Lê cũng không tức giận, cảm thấy cu nở dê đã nắm chắc, Bạch Thanh cô nương, lời nói thật không dễ nghe, nhưng đây đúng là sự thật. Người cha sinh bệnh, tiểu lâu cùng hắn làm như vậy nhiều năm sinh ý, không đề cập tới Đông gia, chính là ta cu nở dê phi thường đau lòng, thực tình hy vọng hắn có thể khỏi hẳn. Nhưng ta bản nhân lại đau tâm, ta làm tiểu lâu này trưởng quỹ, liền đối với tiểu lâu khoản phụ trách, nếu không chính là cô phụ Đông gia tín nhiệm. Cũng là đối với chính ta không chịu trách nhiệm, ta nhà bên trong trên có già dưới có trẻ, toàn bộ nhờ ta này phân công việc nuôi sống nói liên miên lại nhải nói nửa ngày, kiên nhẫn ngược lại là đầy đủ, đáng tiếc chính là không hé miệng. Trưởng quỹ càng nói, Bạch Thanh vành mắt càng đỏ, về sau, đã khóc lên. Điền Ký Ân nhíu mày lại, Dương Thúc, có thể hay không trước tiên đem bạc cho nàng, ngày sau chính là nàng cha còn không lên đồ ăn, cũng không trả nổi bạc, này phân nợ, ta giúp nàng còn. Nói cách khác, hắn giúp Bạch Thanh đảm bảo. Sở Vân Lê xì khẽ một tiếng, đây chính là ngươi có chừng mực, thiên hạ rớt xuống một đoàn nợ cũng may ngươi là tiểu lâu đại gia, muốn ngươi là bình thường dân trồng rau, chỉ sợ ngươi đến mang theo toàn gia không biết muốn làm không công bao lâu. Ngươi có hay không tâm? Điền Ký Ân lớn tiếng nói, bạc có thế đổi được đến mạng người. Sở Vân Lê không sợ chút nào, trên đời này người đáng thương nhiều, ngươi cứu được tới lại nói, làm việc phải lượng sức mà đi, không muốn liên lụy người nhà. Ngươi ngày hôm nay dứt khoát đụng một cái, cuối cùng còn không phải ngươi cha giúp ngươi sửa lại khoản này sổ sách lung tung, liền ngươi làm như vậy tiểu lâu Đông gia, chỉ sợ không muốn 2 năm liền toàn bộ bại quang. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là bại gia tử. Điển Ký Ân khí đến ngực chập trùng, nhưng lại tìm không thấy phản bác, thật lâu mới nói, ngươi xuất sinh phú quý, cao cao tại thượng đã quen, như thế nào lại biết rất nhiều nhân vì một lượng bạc buôn ba lao lực vốn di dư thanh lâm có thể không biết kiếm bạc gian nan. Nhưng là Sở Vân Lê khẳng định là biết đến. Bất quá, cu nở dê không cần phải nói cho hắn biết. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi cùng ta hung cái gì này bạc cũng không phải là ta ra. Điền Ký Ân cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía trưởng quỹ, Dương Thúc, ngươi liền xem ở ta mặt bên trên, giúp đỡ nàng, có được hay không? Trưởng quỹ một mặt khó xử, đại gia, không phải ta không giúp, này khoản đều là có ít, thực không dám giấu giếm, Bạch Hưng đặt bệnh ta nghe nói qua. Thậm chí còn tìm giúp hắn xem bệnh đại phu nghe qua, thật sự là nếu là hắn chính là bệnh vặt, không cần ngại, ta khẳng định đã cấp cho Bạch cô nương. Cho mượn đi, căn bản vẫn chưa trở lại một câu cuối cùng, nói vô cùng chắc chắn. Bạch Thanh sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói hiệu nói vượn ta cha căn bản sẽ không có việc. Trưởng quỹ hơi không kiên nhẫn, Bạch cô nương, đây không phải thanh âm lớn ngươi cha liền có thể không có việc gì. Bạch Thanh có chút sụp đổ, lui lại một bước. Ta đây cha giúp ta tiểu lâu như vậy nhiều năm, các ngươi liền không thể giúp hắn một chút? Trưởng quỹ thở dài, Bạch cô nương, làm người muốn giảng đạo lý, ngươi cha xác thực cho tiểu lâu đưa đồ ăn nhiều năm, nhưng tiểu lâu cu nở dê không có phí công muốn hắn đồ ăn à, nói câu khó nghe, nếu không phải ngươi cha cho chúng ta tiểu lâu đưa đồ ăn, ngươi cũng không đến mức liền trồng rau cũng sẽ không. Cơ hồ chính là rõ ràng nói, Bạch Thanh sở dĩ sẽ tốt hơn, đều là bởi vì tiểu lâu ổn định thu Bạch gia đồ ăn. Vừa nói như thế, thật đúng là không thể nói dân trồng rau cùng tiểu lâu chi gian ai giúp ai. Trưởng quỹ rút cái hầu bao, đây là ta một chút tâm ý, ngươi thu đi. Nói xong, đối Sở Vân Lê thi lễ, phu nhân, bên kia còn có việc, tiểu nhân cáo lui trước. Trưởng quỹ nghĩ muốn đi, lại bị người ngăn lại. Nhìn trước mặt một mặt nghiêm túc Điền Kỳ Ân, trưởng quỹ một mặt cười khổ, đại gia, ta là thật không thể rút. Ngài cũng đừng khó xử ta nha, tính tiểu nhân cầu ngài vẫn không được sao, vừa vặn tiểu nhị ở bên ngoài gọi, rút cái không. Trưởng quỹ nhanh chóng liền chạy, cơ hồ là chạy trối chết. Trưởng quỹ lưu, Điền Kỳ Ân còn đuổi một chuyến, rất nhanh lại trở về. Bạch Thanh đã khóc đến không kềm chế được, đỡ cái bàn đứng không vững đồng dạng. Điền Kỳ Ân một cái bước nhanh về phía trước đem người đỡ, đừng khóc, ngươi cha nhất định sẽ không có việc gì. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Sở Vân Lê vẫn luôn không có lên tiếng, nhàn nhàn uống trà, Điền Kỳ Ân dư quang nhìn thấy, có chút không cam lòng, ngươi có hay không một chút đồng tình tâm. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Điền Kỳ Ân xoay người rời đi, vừa ra đến trước cửa lần nữa quay đầu, bản ý là muốn hỏi nàng mượn, nhưng đối đầu với nàng ánh mắt lạnh lùng lúc, cảm thấy chính là mở miệng, nàng cu nở dê sẽ không mượn. Dứt khoát quay người nhưng Bạch Thanh chú ý tới hắn ánh mắt về sau. Làm thế nào cũng không chịu dịch bước, quay người mấy bước, chạy vội tới Sở Vân Lê trước mặt về sau, phù phù quỳ xuống, cầu phu nhân mau cứu ta cha. Sở Vân Lê rủ xuống mắt thấy nàng, còn chưa lên tiếng đâu rồi y, Điền Kỳ Ân đã tiến lên kéo nàng, nàng ý chí sắt đá, cầu cũng vô dụng. Sở Vân Lê không để ý tới hắn, chỉ hỏi trên đất người, nếu là ngươi cha không cứu lại được, ngươi muốn làm sao? Còn bạch mắt xanh vòng càng đỏ, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Nhìn nàng đỏ bừng mắt. Sở Vân Lê gật đầu, nghĩ muốn ta hỗ trợ cũng được, ngươi ký văn tự bán mình, ta liền giúp ngươi. Văn tự bán mình. Điền Kỳ Ân cùng Bạch Thanh chăm miệng một lời, một cái kinh ngạc, một cái phẫn nộ. Phẫn nộ Điền Kỳ Ân tiến lên, không nguyện ý giúp coi như xong. Sở Vân Lê nhíu mày, thân thủ nhất chỉ, đem hắn kéo ra ngoài chờ Điền Kỳ Ân đi ra, phòng bên trong cuối cùng là an tĩnh lại, mà Bạch Thanh cu nở dê suy tính nửa ngày, thật sâu dập đầu phía dưới đi, cầu chủ tử mau cứu ta cha. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta để ngươi làm cái gì đều có thể. Bạch Thanh dương mắt, bên trong tràn đầy nghiêm túc, còn có chờ mong. Một cái vì phụ thân nguyện ý bán mình cô nương, tổng sẽ không hư đi nơi nào. Sở Vân Lê sắc mặt hòa hoãn chút, đi y quán tìm ngồi công đường xử án đại phu đi. Chữa khỏi lại nói Bạch Thanh liên tục cảm ơn, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn nàng khóc chạy đến, Điền Kỳ Ân ngăn lại, ta đều nói để ngươi đừng cầu nàng, cầu dư thừa. Cho ta lại đi tìm Dương Thúc, nhất định có thể làm hắn giúp ngươi. Bạch Thanh cự tuyệt, không cần. Đến lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy, như phu nhân như vậy có thể nói hỗ trợ thì giúp một tay, so này ký đại gia còn muốn có nam tử khí khái. Đa tạ đại gia vì ta chu toàn, phu nhân đã nguyện ý giúp ta. Bạch Thanh nhanh chóng đi đối diện y dì quán, nghĩ nghĩ lại nói, phu nhân nhưng thật ra là cái rất tốt người, nàng không thiếu nha đầu làm, mua xuống nàng. Chí ít nàng còn có hy vọng. Điền Kỳ Ân, ta có nghe lầm hay không? Văn tự bán mình đều ký, thế mà còn là người tốt. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc ra tới, thẩm một đêm, ta trong lúc tỉnh lại nhiều lần, kết quả đều tại thẩm, cuối cùng còn đợi cao thẩm thổ huyết, hôm nay đồng dạng ba canh, không trải qua buổi chiều đổi mới thượng thiên phù hộ. Tuyệt đối đừng lại tính sai. Cảm tạ tại 20200222219. 18200200222232636 38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiêu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoán xa 100 bình, tiểu dạ 10 bình, mùa hè trời mưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.